Tình nồng khó phai. Chương 437, Ngũ Vận Uyển cảm giác như bị điện giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Ngũ Vận Uyển mới hiểu rõ. Lâm Tiểu Như bị trói. Nam Ngự phẫn nộ. Khương Linh và Nam Bá xin tha. Tất cả những điều này đều có liên quan tới mình. Nhưng, không phải lần trước đã nói rõ từ nay về sau bọn họ không qua lại nữa. Nước giếng không phạm nước sông sao? Bọn họ đều nói Lâm Tiểu Như làm chuyện sai lầm không thể tha thứ. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Cô ta đắc tội Nam Ngự sao? Lúc này Ngũ Vận Uyển còn suy nghĩ về chuyện khác. Không hề liên tưởng đến chuyện mình gặp phải 2 năm trước. Ngũ Vận Uyển vẫn còn mờ mịt không hiểu hỏi. Nam Ngự, rốt cuộc Lâm Tiểu Như đã làm sai chuyện gì vậy? Nam Ngự nhìn Lâm Tiểu Như rồi lại nhìn Ngũ Vận Uyển. Sau đó mới khẽ nói. Người hại em 2 năm trước là Lâm Tiểu Như. Là Lâm Tiểu Như à? Ngũ Vận Uyển không dám tin vào tai mình. Hơn 2 năm qua, cô chịu sự bất công. Những ánh mắt lạnh lùng. Những lời đàm tiếu. Còn suýt nữa mất đi sự trong trắng của mình cho người đàn ông khác. Nam Bá chia tay với cô. Tất cả những điều này đều do em gái cô gây ra. Ngũ Vận Uyển cảm giác như bị điện giật. Dương Tá đứng bên cạnh giải thích. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. 2 năm trước, chính là Lâm Tiểu Như thu xếp người bỏ thuốc mê vào rượu của mợ. Cũng là cô ta tìm người cố ý cưỡng hiếp mợ. Muốn phá hỏng sự trong sạch của mợ. Còn lén chụp ảnh của mợ và tung ra ngoài. Gửi cho Nam Bá. Tới trường học nói xấu mợ với mọi người. Tất cả những điều này đều do cô ta làm. Ngũ Vận Uyển nhìn Lâm Tiểu Như ngồi trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Thấy cô ta nhìn mình với ánh mắt oán giận. Lúc này mới tin sự thật đúng là như vậy. Không phải vậy. Không phải Lâm Tiểu Như làm. Lúc này, Khương Linh đột nhiên lao tới. Nói với Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển. Tất cả đều do tôi làm. Là ý của tôi. Các người muốn giết, muốn róc xương thì cứ nhằm vào tối đây này. Nam Bá và Lâm Tiểu Như sửng sốt. Khương Linh muốn làm gì vậy? Tình thương vĩ đại của người mẹ khiến bà ta chấp nhận hy sinh bản thân à, nhưng... bà ta làm vậy có tác dụng sao? Khương Linh khóc lóc kể lể. 2 năm trước, tôi nhìn thấy Ngũ Vận Uyển có bạn trai xuất sắc như vậy nên muốn phá hỏng chuyện tốt của nó. Vì vậy, tôi nghĩ đến thủ đoạn bỏ thuốc mê, thuê phòng và chụp lén, cách chương.